Xích ảnh chấn động bắn ngược lại, còn trước người Hàn Lập bỗng nhiên có thêm một tòa hắc sắc tiểu sơn giống như tấm chắn trôi nổi ở nơi đó. Ngay cả đầu lưỡi cự thử có hàm chứa cự lực nhưng làm sao mà có thể lay động được nguyên từ thần sơn. Cự thử vừa dùng đầu lưỡi đánh lén không có hiệu quả thì hơi có chút bất ngờ nhưng lập tức lại cười lạnh một tiếng, hai cánh màu đen sau lưng hơi run lên. Nhất thời hỏa vân trong không trung như bị lực lượng thần bí gì lôi kéo mà sôi nổi quay cuồng hướng về phía ma thú thật lớn tuôn đến, mà thân hình cự thử giống như một cái hắc động không đáy, hỏa vân phô thiên cái địa dũng mãnh tiến vào thân hình nó mà bộ dáng lại vẫn như không có việc gì. Bất quá, Hàn Lập thấy dị tượng này thì sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng như vậy. Cách chương.